U Minh Trinh Thám, chương 194, Người đàn bà không có bóng 1. Góc truyện audio.com, có thêm một tần bảo hiểm thì vẫn tốt hơn. Dương Nhan dựa theo lời của con thỏ kia, đưa hình ảnh của tấm bùa kia lên để làm hình nền rồi đặt máy tính ở trên bàn. Đã là qua nửa đêm, ngày hôm qua cũng bởi vì nói chuyện phiếm nên đi ngủ muộn. Buổi sáng lại dậy quá sớm nên có chút ngủ không đủ. Một lúc sau Dương Nhan đã ngủ, ở một tòa thành thị ở đầu bên kia Trung Quốc so với thị trấn Phương Nam. Hai người đàn ông đang ngồi ở bên máy tính, một người nhàm chán ngồi hút thuốc, mà một người khác thì đang nói chuyện với một nữ sinh ở trên mạng. Tốt lắm, đừng tán gẫu nữa, người đàn ông hút thuốc kia nói một câu. Cô gái này luôn luôn đề phòng, tín hiệu gửi đi mấy lần đều bị nàng cự tuyệt. Không nên lãng phí thời gian với nàng nữa. Được rồi, nam nhân đang nói chuyện kia thở dài. Đêm nay thu hoạch không nhiều lắm. Chỉ có một cô bé cắn câu. Những người khác đều không mắc mưu. Tôi nghĩ sau này chúng ta cần đổi một cái đề tài khác. Một cái cũng được rồi. So với không được cái nào thì còn tốt hơn. Người đàn ông kia dập tắt điếu thuốc đi. Tới phiên tôi đi. Hy vọng cô bé mắc câu kia không có tắt máy tính đi. Chắc là không, người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi thấy cô bé kia rất dễ gạ gẫm, nhất định là nàng sẽ nghe lời tôi không tắt máy đi. Phần mềm hacker máy tính không ngừng quét hình ảnh, không đến nửa giờ sau, một cái địa chỉ IP xuất hiện ở trước mắt hai người đàn ông này. Ha ha, quả nhiên là mắc câu rồi, xem ra buổi tối hôm nay có cái để xem rồi. Tên đàn ông hút thuốc kia nở nụ cười. Hai tên này chính là bọn chuyên rình trộm ở trên mạng. Tên đàn ông dùng hình ảnh con thỏ kia có vóc dáng tương đối khá. Hơn nữa lại rất biết tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mà tên đàn ông hút thuốc kia là một tên hacker gà mờ. Hắn sẽ lập trình ra một cái chương trình đơn giản. Hai người này có sở thích biến thái đối với cuộc sống riêng tư của người khác. Vì thế người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia liền lợi dụng phần mềm nói chuyện trên mạng kia. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với nữ sinh, khiến cho người khác thấy hứng thú. Nếu bộ dáng của nữ sinh kia không tệ, sẽ tìm ra một cái lý do để gửi cái hình ảnh mà thực chất là cái chương trình hacker do tên đàn ông bút thuốc kia viết ra. Sau đó chờ đến lúc đối phương không để ý sẽ mở camera từ xa để quay trộm lúc nữ sinh kia thay quần áo hoặc là bộ dạng khi ngủ. Chụp hoặc là ghi lại hình ảnh nữ sinh không mặc gì rồi uy hiếp để vơ vét tài sản. Nhưng mà nữ sinh kia nói là nàng đi ngủ, vậy thì nàng sẽ tắt đèn. Chúng ta thấy thế nào? Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ hỏi. Đồ đần, hiện tại camera đều có chức năng nhìn ban đêm. Dù cho tắt đèn thì cũng như vậy, người đàn ông hút thuốc kia bắt đầu cho chạy phần mềm hacker. Hơn nữa những cô bé đều thích tắm rửa trước khi đi ngủ. Bây giờ mở ra, có khi còn nhìn thấy cô bé đó đang cởi quần áo tắm rửa. Hắc hắc, như vậy cũng được, tên đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia nở nụ cười. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh lần trước kia, cái gì hoa hậu giảng đường lần trước kia. Thân hình thật là đẹp, người đàn ông hút thuốc kia lại mân mê trong chốc lát. Cửa sổ hiển thị hình ảnh lại hiện ra. Bên trong ấy đúng là gương mặt Dương Nhan đang ngủ. Mẹ nó, lại có thể ngủ, người đàn ông hút thuốc lại mắng một câu. Xem ra đêm nay không có gì hay để nhìn. Trước tiên cứ nhìn xem cô bé trong máy tính của cô bé này có thứ gì không. Bây giờ những cô bé này đều thích chụp ảnh tự sướng. Vài thứ ấy cũng không tồi. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ nói. Cũng đúng, người đàn ông hút thuốc kia kéo cái cửa sổ hiển thị sang một bên. Bắt đầu lục lọi từ xa dữ liệu ở trong máy tính của Dương Nhan. Bộ dáng của cô bé này không tệ. Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ dựa lưng vào ghế. Sắc mặt mơ màng nói. Chỗ nào cần lồi thì lồi. Bộ ngực cũng lớn hơn những bộ ngực tôi đã thấy trước kia. Chắc là hàng tốt, nếu có thể tìm được cái gì đó linh tinh, nói không chừng còn có thể hẹn đi ra ngoài bắn một pháo. tất cả đều là ảnh chụp du lịch, không có tự sướng, người đàn ông hút thuốc cau mày, điều khiển con chuột, thực là sạch sẽ, ngay cả một chút ảnh hở hang cũng không có. Những thư mục ẩn giấu cậu có tìm không? Người đàn ông kia ở phía sau lại nhắc nhở nói. Tìm rồi, tôi đã tìm hết tất cả rồi. Người đàn ông hút thuốc ném con chuột ra. Tất cả đều là hình ảnh du lịch. Thật phí không? Người đàn ông kia có chút thất vọng. Xem ra buổi tối hôm nay không có gì hay để xem rồi. Không còn cách nào cả. Ngày mai rồi nói sau. Ngày mai có thể sẽ không tìm thấy nàng nữa. Người đàn ông hút thuốc lắc lắc đầu. Cô nàng này là dùng máy tính nối mạng di động. Địa chỉ IP không cố định. Cũng vì đêm hôm nay nàng quên không tháo điện thoại ra. Ngày mai sợ là chúng ta không thể tìm được nàng nữa. Thực xúi quẩy, khó khăn lắm mới tìm được hàng tốt như vậy. Còn tưởng rằng có thể kiếm được một chút. Người đàn ông kia thất vọng nói. Chờ một chút, tôi nhìn thấy hình như có vật gì đó đang nhúc nhích. Người đàn ông hút thuốc kia đang muốn tắt cái cửa sổ theo dõi từ xa. Lại đột nhiên phát hiện ở trong đó hình như có đồ vật gì đang nhúc nhích. Có phải là cô bé này muốn đi vệ sinh hay không? Người đàn ông có ảnh hiển thị là con thỏ kia cũng hứng chí nhìn vào. Chuẩn bị để ghi hình đi. Nói không chừng cô nàng này có thói quen ngủ trần. Không đúng, cô bé kia vẫn đang ngủ ngon giấc ở kia. Cũng không phải là nàng hoạt động. Người đàn ông hút thuốc kia nhíu mày. Nhìn không rõ. Tối quá, cái camera của cô bé này không tốt lắm. Hắc hắc hắc hắc, vậy thì càng tốt hơn. Người đàn ông kia lại đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh. Có thể là bạn trai của cô bé này lén đến vào bên đêm. Xem ra vận khí của chúng ta hôm nay rất không tồi. Có thể xem một hồi chiến đấu. Chờ tôi điều chỉnh một chút. Người đàn ông hút thuốc kia loay hoay với máy tính một chút. Điều chỉnh độ sáng cao một chút. Không quay được rõ mặt thì không lấy được tiền. Tuy rằng đã điều chỉnh độ sáng lên cao một chút, nhưng mà vẫn không thấy rõ ràng. Hai người đang ngồi trước màn hình máy tính vẫn chỉ có thể thấy rõ bộ dáng Dương Nhan đang ngủ. Còn cái bóng đen đang tiến đến gần Dương Nhan kia thì vẫn rất mơ hồ. Nhất định là đến tìm cô bé kia rồi. Người đàn ông kia liếm liếm môi. Nhìn xem, nằm úp sấp ở trên người nàng mà sờ soạng. Nhất định là cởi quần áo của cô bé này. Làm một cái bản sao. Loại hình ảnh này, có thể sẽ được nhiều tiền. Chờ tôi điều chỉnh tiếp đã. Người đàn ông hút thuốc kia nói, cách chương.